Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Tế Thần Tiết. Kiếp trước hình ảnh, tu huyền giả tuổi thọ, là do cảnh giới của bọn họ quyết định, đồng thời lại sẽ phải chịu sức sống ảnh hưởng. Huyền sư, cùng với huyền sư trở xuống tu huyền giả, nếu như không có tai kiếp, tuổi thọ bình quân có thể đạt đến 120 tuổi. Huyền tông cấp bậc cường giả, cấp độ sống thăng hoa, có thể đạt đến 150 tuổi tuổi thọ. Huyền quân cấp cường giả, có thể đạt đến 180 tuổi tuổi thọ. Trong đó người tài ba, có thể sống đến 200 tuổi khoảng chừng. Hứa Dương hiện tại mặc dù chỉ là huyền quân trung kỳ, nhưng hắn thân thể sức sống hơn xa phổ thông huyền quân, tuổi thọ có thể đạt đến 220 tuổi khoảng chừng. Hắn hôm nay đã 22 tuổi, nếu như cảnh giới không có đột phá, có thể vẫn sau này sống thêm 200 năm, mà huyền vương cấp cường giả, phổ biến tuổi thọ đều ở 240 tuổi khoảng chừng. Huyền hoàng cao thủ, sống càng lâu dài một ít, 300 tuổi tuổi thọ, đã đạt đến phàm nhân cực hạn, lại xuống đến, lên cấp thuế phàm cảnh giới, thân thể phàm thai phải nhận được lột xác. Đây chính là Thế Tôn, cũng chính là các đại tông chủ cấp số. Thế Tôn tuổi thọ, so với phàm nhân dài lâu, có thể đạt đến ngàn năm. Thế nhưng, càng là cường đại tu huyền giả, thì càng cảm giác được thời gian không đủ dùng. Thế Tôn ngàn năm năm tháng, nhìn như dài lâu, nhưng một lần bình thường bế quan tu luyện, nếu là ở một cái nào đó phù văn diệu lý trên có lĩnh ngộ, bế quan mấy năm, 10 năm, đều cũng có khả năng. Bọn họ nghiên cứu huyền thuật, luyện chế bảo khí, đều phải năm này tháng nọ lực lượng mới có thể xây công. Vì lẽ đó, bất tử chi đạo mới có thể như vậy bị người tôn sùng. Cùng mênh mông phù văn chi đạo so với tu huyền giả khi còn sống, thật sự là quá ngắn tạm. Coi như trải qua tam tai cửu kiếp, đạt đến thánh nhân bên trong cực hạn, trở thành chí tôn thánh đế, cũng khó có thể tránh được tuổi thọ khô kiệt đại nạn. Ảo diệu vô cùng, mà nhân lực có nghèo. Hứa Dương đè xuống khó phân phức tạp tâm tư. Hắn bây giờ lên cấp đến huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới. Cảnh giới này, ở huyền quân giai đoạn, cực kỳ then chốt, gánh nặng chuyển tiếp tác dụng. Cái trước cảnh giới, chi cơ, làm được chi mệnh sau khi linh giác nâng cao một bước, hoàn toàn có thể căn cứ mệnh để ý suy đoán, càng thêm hoàn thiện chi cơ cảnh giới. Ở chiến đấu trước, liền liệu địch tiên cơ, mà xuống một cảnh giới là chi thiên. Càng là lấy chi mệnh cảnh giới vì là tiền đề. Không chi kỷ mệnh, an chi thiên mệnh, tiến vào chi mệnh cảnh giới sau khi ta liền có thể tu tập mệnh lý chi thuật, bói toán cắt hung, ở bầu trời sao vô tận bên trong. Hứa Dương ngoái đầu nhìn lại. Vô hạn xa xôi thời không cách trở ở ngoài, có một hào hiệp người áo trắng ảnh, đứng chắp tay, khí độ ung nhiên, đó chính là kiếp trước của ta. Hứa Dương chấn động trong lòng, hắn hướng về bạch y nhân kia ảnh con ngươi nhìn sang. Người áo trắng ảnh, vừa vặn cũng làm ra giống nhau động tác, con ngươi nhìn về phía Hứa Dương, tầm mắt trên không trung giao tiếp. Hứa Dương trong đầu ầm ầm vừa vang, hỗn loạn màu ký ức hướng về trong đầu của hắn thật nhanh vọt tới. Một hình dạng tuấn tú, ăn mặc phổ thông bé trai, cùng một cái trang điểm như một công chúa giống như cao quý cô bé, sóng vai ngồi cùng một chỗ nhìn Tà Dương. Tà Dương đỏ hồng hồng ánh chiều tà chiếu vào trên mặt của bọn họ, cho bọn họ khuôn mặt nhỏ rát lên một tầng kim quang. Tiểu Huyền Huyền, chúng ta nhất định phải làm vĩnh viễn bạn tốt. Tiểu công chúa vươn đúc từ ngọc tay nhỏ, nắm chặt rồi cái kia bé trai tay, vẻ mặt rất kiên định. Ngoặc kép, ừ, cả đời thật là tốt bằng hữu. Tuấn tú bé trai cầm ngược ở tiểu công chúa tay. Vì lẽ đó, ngươi tới giúp ta nhìn. Ngày hôm nay Mục lão sư ra bí văn đề mục đi. Bé gái giảo hoạt địa nở nụ cười, lấy ra một quyển mỏng manh cốt sách. Ly Huyền, ta xem ngươi mục đích chủ yếu chính là cái này chứ. Tuấn tú bé trai, phảng phất đã sớm đoán được bé gái ý nghĩ, lắc đầu nở nụ cười, lập tức tiếp nhận cái kia vốn cốt sách. Đơn giản mấy lần phác họa, liền đem bé gái phát sầu không ngớt bí văn đề mục toàn bộ mổ phát ra. Ừ, tiểu Huyền Huyền ngươi giỏi quá. Tiểu công chúa hai con óng ánh con mắt, hít thành trăng lưỡi liềm giống như vậy. Bồm bộp ở tuấn tú bé trai trên mặt hôn một cái. Cảnh tượng chuyển đổi, tuấn tú bé trai, cùng quý khí tiểu công chúa, cũng đều trưởng thành đại nhân. A Huyền, người liền giúp giúp ca ca lần này mà. Lần này tế thần tiết, ca ca muốn đối mặt người khiêu chiến kia. Hắn là nhất định đánh không lại. Tiểu công chúa lôi kéo tuấn tú tay của thiếu niên, như khi còn bé như thế khẩn cầu hắn. Tuấn tú thiếu niên, như cũ là một thân đồng bộc hóa trang. Hắn làm khó dễ địa nói rằng, nhưng là, đây là gian lận, quay cóp, nhất định sẽ bị tộc trường phát hiện. Nếu như hắn biết ta một thấp hèn nhân tộc, học tập thiên mục tộc bí thuật, nhất định sẽ giết ta. Sẽ không, bên cạnh từng cái tử nhô cao thiếu niên liền vội vàng nói. Tế thần tiết sứ giả, mang mặt nạ, bọn họ căn bản không phát hiện được ngươi hình dáng. Tuấn tú thiếu niên vẫn do dự không quyết định. Tiểu công chúa lắc tay hắn nói, A Huyền, chúng ta là cả đời thật là tốt bằng hữu có đúng hay không? Cuối cùng, tuấn tú thiếu niên chỉ có gật gật đầu. Cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, trăng sáng sao thưa ban đêm, vui mừng vũ đám người, nhảy lên lửa trại, một tuấn tú thiếu niên, trên mặt mang tế thần sứ người đủ, ở trong đám người, nhảy lên tao nhã bước nhảy. Từng cái đến đây khiêu chiến thiên mục tộc thiếu niên. Đều bị hắn hời hợt địa toàn bộ đánh bại. Chiến đấu giống nhau hắn bước nhảy bình thường tao nhã. Không có một chút nào sự thác loạn. Cái cuối cùng bị giao cho kỳ vọng cao thiếu niên thiên tài. Cũng té ở tế thần sứ người dưới chân thời điểm. Tất cả mọi người tiếng hoan hô như sấm động. Kêu gọi thiểu tộc trưởng kình thương thiên tư tuyệt luân. Hình ảnh đến nơi này. Liền im bặt đi. Chuyện này, là của ta kiếp trước. Huyền Thiên Thượng Đế ký ức sao? Hứa Dương đầu óc có chút không rõ. Vừa truyền tới hình ảnh, quá mức khó phân hỗn độn. Hắn chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái này. Tiểu Thiên lộ ảo cảnh. 37 viên đại tinh trên cùng. Một đoàn mông lung vầng sáng. Hơi rung động. Lập tức, một bó vầng sáng vuông góc hạ xuống. Trong đó bao quanh đủ loại phù văn dấu ấn. Đẹp đẽ mà mộng ảo, thẳng tắp địa truyền vào đến Hứa Dương trong óc, còn đang tiêu hóa cái kia đoạn ký ức hình ảnh Hứa Dương. Đột nhiên gặp này vầng sáng rót não, không nhịn được rên lên một tiếng, toàn lực thay đổi tâm thần lực lượng, nghênh tiếp này một làn sóng khổng lồ tin tức truyền vào. Này một làn sóng trong vầng sáng ẩn chứa phù văn, dấu ấn chờ thông tin, thông điệp, huyền ảo tự dưng. Lấy Hứa Dương bây giờ cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng làm được tiếp thu, không cách nào lập tức lý giải cũng vận dụng. Đợi được lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong con ngươi, phảng phất có thần bí phù hiệu, lóe lên rồi biến mất. Quan sát bên trong thân thể biển ý thức, Hứa Dương tâm thần hóa thân, xuất hiện ở hồn tinh trước, chỉ một thoáng. Hứa Dương tâm thần bị rung động, ở trong óc, xuất hiện một tòa thanh đồng vách treo leo, mặt trên khắc rõ một loạt đứng hàng phù văn dấu ấn. Còn có giản lược văn tự miêu tả, Hứa Dương đại khái quét một hồi, phát hiện văn tự miêu tả, nhất phía bên phải, thình lình có một đứng hàng đại tự huyền thiên bát cảnh kinh quy tắc chung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.